Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363 Chân Thật Người Sói Sát 54. Chương 363 Chân Thật Người Sói Sát 54. Mắt thấy chính mình bị khấu mấy vạn tích phân, Hạ Tịch lại một chút không đau lòng. Nếu không phải quy tắc hạn chế, nàng thật hy vọng lập tức đánh chết cái này khinh bạc nam nhân. Nhưng đêm nay người sói hành động đã kết thúc, không thể lại tập kích người. Hơn nữa nàng yêu cầu hai cái người sói mới có thể đủ làm ba cái chân ái trận doanh người chơi đều thuận lợi thông quan. Sau ngày thứ năm ban ngày, phát hiện người chơi không có giảm bớt thời điểm, Viên Mặt cùng Mặt Chữ Điền đều lắp bắp kinh hãi. Ngay cả vóc dáng thấp nam nhân cũng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, theo sau Viên Mặt lại lộ ra một tia vui sướng. Nếu là đêm bình an, liền ý nghĩa thủ vệ còn ở. Nói cách khác, nàng vẫn là có phần thắng, nàng là nhà tiên tri. Thủ vệ nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Rất có thể tối hôm qua người sói là tưởng đối nàng xuống tay, mà nàng bị thủ vệ bảo hộ, cứ như vậy đem dư lại người sói đầu đi ra ngoài hy vọng liền rất đại. Mặc kệ nói như thế nào, Viên Mặt quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, đêm nay nhất định phải trước đem cái này vóc dáng cao nữ nhân đầu đi ra ngoài. Sao buổi tối 7 giờ, 6 vị người chơi tập hợp. Viên Mặt gấp không chờ nổi mà đứng lên. Đêm nay đầu ai không cần ta nói, đại gia hẳn là rất rõ ràng đi. Sau đó nàng liền trực tiếp đầu phiếu cho Hạ Tịch. Nàng tối hôm qua biểu hiện như vậy rõ ràng, liền tính không kiểm tra thực hư, cũng nên biết nàng nhất định là người sói. Ta có điểm tò mò, Hạ Tịch oai oai đầu, không nhanh không chậm hỏi. Nếu ngươi cho rằng không cần kiểm tra thực hư ta, liền biết ta là người sói, như vậy xin hỏi ngươi tối hôm qua kiểm tra thực hư ai đâu? Viên Mặt sửng sốt, gì? Hạ Tịch oai oai đầu, lộ ra khó hiểu mà thần sắc. Chẳng lẽ ngươi không có kiểm tra thực hư bất luận cái gì người chơi sao? Này thật đúng là kỳ quái đâu. Liền tính ngươi có thể chắc chắn ta là người sói, nhưng còn có nhiều như vậy người chơi tồn tại, rất có thể còn có người sói tồn tại. Ngươi cư nhiên không lợi dụng một đêm chỉ có một lần cơ hội đi kiểm tra thực hư một chút người chơi khác. Ta, Viên Mặt ngập ngừng, lại trong lúc nhất thời tạp xác, không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi cái gì? Hạ Tịch cười tủm tỉm hỏi. Ngươi là tưởng nói, ngươi trên thực tế cũng không phải nhà tiên tri sao? Không, ta là nhà tiên tri. Viên Mặt rất là chắc chắn mà vì chính mình biện giải. Ngươi này chỉ thiết lang, đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián. Ta nói nhưng đều là sự thật a. Hạ Tịch buông tay, rất là vô tội mà nói. Các ngươi chính mình ngẫm lại. Nếu các ngươi là nhà tiên tri, các ngươi sẽ sai thất một lần kiểm tra thực hư người chơi khác cơ hội sao? Nàng một bên nói một bên hướng mỗi cái người chơi nhìn thoáng qua, kỳ thật nàng trong lòng rất rõ. Giang, Diệp Không Thanh cùng vóc dáng thấp nam nhân sẽ đứng ở nàng bên này. Mà tóc đỏ nam nhân đã sớm biết thân phận của nàng. Nàng là kéo không đến tóc đỏ nam nhân phiếu, Viên Mặt tắc đã cho nàng đã bỏ phiếu. Nàng thay đổi không được đã đầu phiếu kết quả, cho nên nàng lời này chỉ là nói cho còn có chút ngốc Mặt Chữ Điền nam nhân nghe. Đây là ở đây sở hữu người chơi giữa, nàng duy nhất còn có cơ hội kéo đến phiếu. Nói nữa, tối hôm qua váy bồng bị loại trừ phía trước đột nhiên đối ta nói kia lời nói, nói không chừng chính là cố ý đâu. Hạ Tịch nghiêm trang mà phân tích, nàng biết chính mình bị đầu đi ra ngoài kết quả thay đổi không được. Nhưng vì cấp người sói trận doanh gia tăng thắng suất, giảm bớt người tốt trận doanh nhân số, nàng liền cố ý làm cho các ngươi mặt nói kia lời nói, cho các ngươi đều nghĩ lầm ta là người sói, như vậy liền có thể làm chúng ta nội đấu. Nói tới đây, nàng nhìn về phía Mặt Chữ Điền, vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi ngẫm lại, nếu ta là người sói, váy bồng cũng là người sói, nàng vì cái gì muốn vạch trần ta thân phận? Người sói trận doanh thua đối nàng nhưng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cảm tạ đắt đặt 4 vé tháng, Vân Kỳ, 2 vé tháng, 2 vé tháng, là hạt A 2 vé tháng, Khuynh Thành gạch dưới 4 vé tháng. Thần tử 4 vé tháng. Mèo bé Happy Order Tam 4 vé tháng. Mộc Nghiêu 2 vé tháng. Thư Hữu 20.190.426 tỷ 191.902.252 vé tháng. Thư Hữu 4 sao sao sao sao 36.2 vé tháng. Mũ gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.